Sau khi tôi chết, Omega Bạc Tình phát cuồng rồi. Chương 105. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nội thành không có mùa hè và mùa thu, chỉ có mùa xuân kéo dài và mùa đông ngắn ngủi. Giờ là tháng 7, nếu ở khu vực số 3, chắc hẳn đang là mùa hè nóng bức. Nhưng ở nội thành, thời tiết lại dịu nhẹ như một ngày xuân ấm áp. Tống Thức Chu mặc một chiếc áo sơ mi đen đơn giản. Bên dưới là chiếc quần jean màu nhạt. Đẩy chiếc vali tiến vào khách sạn đã đặt trước ở khu vực phía bắc thành phố. Buổi triển lãm hoa quốc gia được mong đợi bấy lâu cuối cùng cũng diễn ra. Lễ khai mạc diễn ra vào ngày mai, tức là ngày 13. Tiểu Triệu, người vừa được thăng chức thành quản lý studio, đang bận rộn với công việc quản lý cửa hàng. Vì vậy lần này người đi cùng Tống Thức Chu là trợ lý Trịnh. Trịnh trợ lý đã thay bộ vest ba mảnh tiêu chuẩn của viện nghị. Mặc đồ xuân màu sáng trông giống như một sinh viên đại học. Thật ra, cô ấy cũng chỉ lớn hơn Tống Thức Chu vài tuổi, nhưng đã làm việc ở viện nghị nhiều năm. Vì vậy mọi lời nói và hành động đều tỏ ra rất lão luyện. Hai người ở phòng riêng. Sau khi sắp xếp hành lý, Tống Thức Chu gửi một tin nhắn cho Bạch Nhược Vi. Em đã đến khách sạn rồi. Ngày mai là lễ khai mạc buổi triển lãm. Chắc không tiện cầm điện thoại suốt. Nên nếu chị nhắn tin cho em có thể trả lời không kịp. Bên kia nhanh chóng trả lời một câu. Được, đối với lần chia xa ngắn ngủi này, Tống Thức Chu cứ nghĩ rằng Bạch Nhược Vi sẽ nũng nịu một chút. Nhưng không ngờ cô ấy chỉ nhắn lại một câu ngắn gọn. Được, rồi im lặng. Tống Thức Chu đặt điện thoại sang một bên và đi tắm. Khách sạn nơi họ ở là khách sạn 4 sao. Từ cơ sở vật chất đến dịch vụ phòng đều xứng đáng với danh tiếng 4 sao. Nhiệt độ nước trong phòng tắm hoàn hảo. Còn có thêm hai viên tắm hương muối biển. Từ khu trung tâm đến khu bắc phải mất khoảng 3 giờ đồng hồ. Trong điều kiện không tắc đường, ngồi xe cả nửa ngày khiến lưng Tống Thức Chu nhức mỏi. Cô ngâm mình trong bồn tắm khá lâu mới chịu ra ngoài. Bữa tối của khách sạn là buffet, nhưng Tống Thức Chu không thấy đói. Cô chỉ uống một hộp sữa chua. Ngày mai là lễ khai mạc triển lãm. Cô được chọn là một trong 10 nghệ nhân gốm sứ mới của năm, nên sẽ trưng bày tác phẩm của mình tại lễ khai mạc. Tống Thức Chu lưỡng lự giữa các tác phẩm của mình và cuối cùng quyết định dùng bộ gốm sứ lấy chủ đề 4 mùa để tham gia triển lãm. Bộ gốm sứ này lấy 4 mùa làm chủ đề, với những đường nét tinh xảo, mang nội hàm sâu sắc. Màu nền của từng chiếc bình lần lượt là hồng nhạt, xanh lá cây, xanh nước và trắng mực. Hình dạng và chiều cao của chúng cũng khác nhau. Bày trên bàn màu tím thẫm của khách sạn như một bức tranh đang chuyển động. Tống Thức Chu hài lòng với bộ gốm sứ này. Sếp Tôn trẻ tuổi từ phía sau vỗ vai cô. Thức Chu, bộ gốm sứ này của em thực sự rất tuyệt. Nhà họ Tôn nổi tiếng về gốm sứ ở nội thành. Tôn Tổng đương nhiên cũng được mời tham dự triển lãm. Mặc dù bản thân không hứng thú với gốm sứ, nhưng vì ông cụ trong nhà thúc giục cô tham gia, cô không dám không nghe theo. Hai người gặp nhau tại nhà ăn buffet. Tôn Mộng Thần gửi cho cô những bức ảnh về tác phẩm của các ứng viên khác. Nói rằng không ngoài dự đoán, bộ gốm của Tống Thức Chu có thể đứng trong top 3. Giành thứ hạng không phải là điều quan trọng. Điều cô lo lắng nhất là Tống Thức Chu cười nhẹ. Nghe nói ngày mai thầy Triệu cũng sẽ tham dự. Tôn Mộng Thần gật đầu. Đúng vậy, thường thì thầy Triệu chỉ xuất hiện ở sân chính khu số 3. Nhưng có lẽ vì nhiều năm rồi ông ấy chưa về nội thành, nên năm nay mới quyết định tham dự ở khu phủ. Chỉ nghĩ đến việc phải gặp thầy Triệu thôi cũng đủ khiến Tống Thức Chu cảm thấy căng thẳng. Thầy Triệu chính là tác giả của tác phẩm gốm sứ đó. Là một nghệ nhân gốm sứ, Tống Thức Chu biết rằng mỗi tác phẩm gốm sứ đều có ý nghĩa đặc biệt với chủ nhân của nó. Cô đã không bảo quản tốt, làm hỏng công sức bao năm của thầy Triệu. nên chắc chắn phải xin lỗi ông ấy. Tống Thức Chu khựng lại, âm thầm tính toán trong lòng cách nói cho phải phép. Tôn Mộng Thần không biết những lo ngại đó, chỉ vỗ vai cô và hỏi cô đang nghĩ gì mà đăm chiêu vậy. Tống Thức Chu cười, em đang nghĩ, có vài vấn đề về gốm sứ muốn hỏi thầy Triệu, không biết ngày mai có cơ hội gặp ông ấy không? Tôn Mộng Thần bật cười, thầy Triệu đâu phải ai muốn gặp là gặp, người ta một ngày bận biết bao nhiêu, có cả trăm người vây quanh, ngay cả ông cụ nhà chị và thầy Triệu là bạn cũ. Muốn gặp ông ấy cũng phải hẹn trước đó, nhưng cho dù thầy Triệu có thật sự muốn gặp chị, thì chị đây cũng chẳng thèm. Tống Thức Chu nghiêm mặt lại, chị đừng nói nữa, thầy Triệu đang ở sau lưng chị kia. Tôn Mộng Thần giật mình quay đầu lại, chỉ thấy một cậu bé đang xếp hàng lấy kem. Kem của khách sạn này được làm thủ công, cậu bé đang đắn đo không biết nên ăn 3 viên hay 4 viên. Bị biểu cảm như gặp ma của Tôn Mộng Thần làm cho hoảng sợ, còn tưởng rằng có lũ zombie đang ập đến. Phản ứng của Tôn Mộng Thần chậm lại. Được lắm Tống Thức Chu, em dám dọa chị. Sau khi trò chuyện đôi câu với Tôn Mộng Thần, Tống Thức Chu trở về phòng. Trợ lý Trịnh quả là người đáng tin cậy, chỉ trong thời gian ngắn đã soạn xong kế hoạch di chuyển cho cô vào ngày mai 8 giờ sáng tham gia lễ khai mạc, 8 giờ 30 trưng bày tác phẩm và trả lời phỏng vấn, 10 giờ 30 nghỉ giữa giờ, 12 giờ 30 giao lưu tự do với các nghệ nhân gốm sứ trong triển lãm, 5 giờ 30 thầy Triệu sẽ đến triển lãm và gặp gỡ. Cô ấy còn cẩn thận đánh dấu phần gặp gỡ với thầy Triệu là chưa chắc chắn, ở viện nghị lâu ngày. Trịnh đã mang đậm phong cách của một người làm công việc hành chính. Nhìn vào thời gian biểu được liệt kê từng chi tiết nhỏ, Tống Thức Chu không khỏi cảm thấy áp lực. Kế hoạch chỉ trong một ngày ngắn ngủi, nhưng chắc ở viện nghị thì thậm chí còn không tính là khai vị. May mà cô đã từ chối lời mời của bà Trần trở lại viện nghị làm việc. Nếu không, có lẽ cô sẽ bị cuốn vào đống công việc này đến kiệt sức. Tống Thức Chu chụp ảnh màn hình lịch trình và gửi cho Bạch Nhược Vi. Bạch Nhược Vi gọi cho cô một cuộc gọi thoại. Giọng điệu của cô ấy đầy sự hiểu rõ. Đây là trợ lý của em soạn cho em phải không? Tống Thức Chu gật đầu. Sao chị biết? Có phải Tiểu Trịnh dùng mẫu PPT chuyên nghiệp của viện nghị nên chị nhìn ra ngay? Bên kia im lặng 3 giây, như thể cạn lời. Vì bọn họ trong viện nghị lúc nào cũng thích làm màu. Có chuyện bé xé ra to, làm như trời sập vậy. Với tư cách là người thuộc cơ quan trực thuộc viện nghị, Bạch Nhược Vi hiểu điều này hơn ai hết. Tống Thức Chu trêu đùa, ô, tiểu thư Bạch, nói xấu viện nghị trước mặt em liệu có phải là điều tốt không? Bên kia im lặng một lát, rồi đáp lại đầy thách thức, vậy thì sao? Dù em có ở đây thì cũng không bắt được chị mà. Nói xấu viện nghị thì đã sao? Chị ấy khẽ cười, giọng nói tràn đầy sự mơ hồ, vừa như thách thức, vừa như đùa cợt. Buổi triển lãm hoa quốc gia được tổ chức tại nội thành. Bạch Nhược Vi vốn đã nhận được lời mời tham dự lễ khai mạc, nhưng không ngờ bên viện giám sát lại xảy ra chuyện lớn. Bệnh tình của ông Bạch càng trở nặng, khiến cô phải ở đó 24/7. Như Mia đã nói, việc chị ở lại là để phòng kẻ khác phá nhà. Tống Thức Chu biết rằng trong kiếp trước, cái chết của ông Bạch là do Bạch Nhược Vi gây ra. Vì vậy, cả hai đều giữ im lặng đầy hiểu ngầm trước căn bệnh đột ngột này của ông ta. Tống Thức Chu chuyển chủ đề. Tiểu thư Bạch, dạo này chị cứ như có gì lạ lạ ấy. Kể từ khi trở về từ khu trượt tuyết, trạng thái của Bạch Nhược Vi bỗng trở nên kỳ lạ. Nụ hôn đẫm màu đó dường như vẫn còn vương vấn trên môi và lưỡi của Tống Thức Chu. Trong cái lạnh của khu trượt tuyết, Tống Thức Chu đã nắm lấy cằm Bạch Nhược Vi, hôn sạch vết máu trên môi chị ấy từng chút một. Một cảm giác kỳ lạ trào dâng trong lòng cả hai, điên cuồng và rực lửa. Bạch Nhược Vi im lặng một lúc, rồi có chút lo lắng mà dừng lại. Chị muốn liên lạc với em, nhưng sợ rằng lần trước đã khiến em sợ rồi. Chị ấy đang nhắc đến lời nói đầy sự cố chấp trước đây của mình. Nhưng Tống Thức Chu lại thấy câu trả lời này thật buồn cười. Nhưng, chị không phải lúc nào cũng thế sao? Chỉ vì một câu nói của Tống Thức Chu, Bạch Nhược Vi bỗng chốc có chút ngại ngùng. Tính cố chấp của chị ấy thay đổi theo từng giai đoạn. Ban đầu là phiên bản điên loạn, sau đó bị đả kích nhiều lần thì học cách tự gặm nhấm. Tiếp đó do thường bị Tống Thức Chu ngắt lời, chị đã nâng cấp lên phiên bản phát điên một cách bình tĩnh. Giữa phát điên và bình tĩnh liên tục nhảy qua lại, bên kia im lặng trong chốc lát, rồi người bị vạch trần chỉ khẽ đáp lại. Ừ, thôi nào, chuyện đã qua lâu rồi, em cũng quen với chị rồi. Nếu một ngày nào đó Bạch Nhược Vi trở nên lịch sự, dịu dàng và tử tế, thì Tống Thức Chu chắc còn thấy không bình thường nữa. Đầu bên kia bị lời trêu đùa của cô làm mặt đỏ bừng. Thật ra, trong lòng Bạch Nhược Vi chứa đầy cả vạn lời muốn nói. Nhưng vạn lời đó đều xoay quanh một câu duy nhất. Khi nào em về? Tuần sau, Bạch Nhược Vi chỉ đáp lại một tiếng. Được, rồi cúp máy và sắp xếp lại toàn bộ công việc trong tuần sau thành mấy ngày gần đây. Cách chương.